thính giả thân mến, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu qua hai chương của quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Nhật. Và bây giờ, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng chúng tôi đến với chương cuối cùng của quyển sách này. Chương 3: Phương pháp xây dựng mối quan hệ hạnh phúc giữa cha mẹ với con cái. Không thể chỉ vì con là do bạn sinh thành nuôi dưỡng mà không tôn trọng nó. Cũng không thể ví chúng là những đứa trẻ mà những chuyện liên quan đến chúng bạn đều tùy tiện qua loa. Đây cũng là vì mối quan hệ cha mẹ con cái cũng là một loại mối quan hệ giữa con người với con người, điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Phần 25: Vai trò của việc coi trọng hiện tại. Ở trẻ em, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện chồi non phát triển mà chúng không hay. Để chồi non được phát triển, chúng ta phải chăm sóc tốt cho trẻ, phải tôn trọng mỗi câu hỏi của trẻ. Giáo dục không phải chỉ là người lớn dạy cho trẻ những mặt tích cực, điều quan trọng hơn là bạn phải trả lời cho trẻ với thái độ thành thực nghiêm túc. Đã từng có một câu chuyện như sau. Một hôm tôi dạy tiết 3 môn nghiên cứu, đây cũng là một phần học tập nghiên cứu của giáo viên. Vì vậy tôi đã bận rộn để chuẩn bị bài giảng ngay từ sáng sớm. Tôi đã bắt đầu bận rộn trong lớp học để dán những tài liệu liên quan, xác nhận nội dung in cần phát. Các em lần lượt đến trường, có một cậu học sinh không biết cầm vật gì trong tay đi về phía tôi. Thưa thầy, cái này, cậu bé đưa cho tôi xem, đó là một chiếc lá hồng đã đổi màu đỏ. Nhưng lúc đó, đúng lúc tôi đang điểm số trang tài liệu in, cho nên tôi chỉ nhìn qua và nói, đẹp quá. Rồi sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Mặc dù tôi muốn nói thêm điều gì đó với cậu bé, nhưng bụng nghĩ, nếu làm như vậy, công tôi đang điếm được một nửa sẽ uổng phí. Khi trong lòng đang tự trách mình, thì các em khác đã xúm lại. Ồ, đẹp quá, cậu nhặt được ở đâu đấy? Bọn trẻ mỗi người một câu, bắt đầu thảo luận sôi nổi, nên tôi cũng không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Sau đó, tiết 3 môn học nghiên cứu kết thúc một cách thuận lợi, vẫn còn chưa kịp thở thì tiết 4 lại bắt đầu. Trong tiết 4, tôi bắt đầu nói về đề tài cuộc sống, bài mới khám phá mùa thu. Tôi đưa cho chúng câu hỏi. Các em thân mến, hãy nói khi nào thì các em biết mùa thu đến, khi có gió mát thổi nhẹ nhẹ. Về đêm, có thể nghe thấy những âm thanh của dế hay những con côn trùng khác kêu. Cứ như vậy, bọn trẻ nhiệt tình giơ tay phát biểu ý kiến, nhưng cậu bé ban sáng đó không hề giơ tay, dường như cậu ta không thấy hứng thú với những câu trả lời của các bạn khác, mà tự mình suy nghĩ đến những chuyện khác. Khi tôi nói hết câu, sau giờ nghỉ trưa, các em cùng ra ngoài tìm hiểu về mùa thu, thì cũng là lúc hết tiết 4. Liền sau đó là giờ nghỉ trưa, khi tôi đang chữa bài tập trong lớp, cậu bé đó lại cầm lá cỏ chè phè, đi đến nói với tôi. Thưa thầy, cái này... À, là lá cỏ chè phè, em đã tìm thấy mùa thu rồi. Giỏi quá, em tìm thấy ở đâu vậy? Ở chỗ Sa Đơn. Em là người đầu tiên tìm thấy cỏ chè phè đấy. Giỏi quá, ngay cả thời gian nghỉ trưa cũng cầm củi đi tìm, em giỏi lắm. Bắt đầu vào tiết 5, em hãy giới thiệu cho mọi người nhé. À, người ban sáng vừa qua lo bỏ qua những câu hỏi của cậu bé là tôi, liền chăm chú nói chuyện với cậu bé. Thế là cậu bé rất vui mừng chạy ra ngoài. Trên tay cậu bé xách chiếc túi ni lông của siêu thị, bên trong đựng rất nhiều cây cỏ, quả. Còn có cả cỏ chè phè, chắc đó là toàn bộ những thứ mà cậu ta sưu tập được trong mùa thu khi ở trẻ xuất hiện chồi non phát triển. Tôi vừa nhìn dáng vẻ của cậu bé đó vừa tự trách mình. Nếu như sáng nay, khi cậu bé đưa cho tôi xem chiếc lá hồng đã đổi màu đỏ, tôi cũng nói chuyện nghiêm túc với cậu bé như vậy, thì khi các bạn phát biểu ý kiến ở trong tiết 4, cậu bé đã đưa ra những ý kiến thú vị. Nhưng tôi lúc đó, vì việc riêng của mình mà trả lời cậu bé một cách đại khái qua loa. Khi đến tiết 4 vì yêu cầu của bài giảng nên tôi đã yêu cầu các em nói khi nào các em biết mùa thu đã đến. Tuy tôi đã nói chuyện rất chân thành với cậu bé trong giờ nghỉ trưa, nhưng suy nghĩ kỹ lại có lẽ là do tiết 5 vẫn giảng về đề tài này. Nếu như bài học của tiết 5 không liên quan đến đề tài này, có lẽ tôi một lần nữa lại tùy tiện qua loa. Tôi nghĩ trong lòng cậu bé rất quan tâm đến chiếc lá hồng đã chuyển màu đỏ. Đây đúng là một câu chuyện thú vị. Khi cậu bé cảm nhận được vẻ đẹp rung động trong lòng người của chiếc lá đỏ, là lúc có thể nhận ra ở cậu bé đó đã xuất hiện chồi non phát triển. Khi ở đứa trẻ xuất hiện chồi non nhỏ bé, nếu chúng ta biết cách chăm sóc, tưới tắm một cách cẩn thận thì những chồi non này sẽ phát triển một cách mãnh liệt. Mặc dù biết đạo lý này, nhưng lúc đó tôi lại không làm được. Tôi chỉ vì lý do công việc của mình mà coi nhẹ chồi non phát triển trong cậu bé đó, và rồi sau đó lại vì nhu cầu của mình yêu cầu chúng làm những việc giống như vậy. Vì vậy, tôi đã tự kiểm điểm mình một cách nghiêm khắc về những việc trên. Và sau khi suy đi nghĩ lại, tôi đã rút ra kết luận như sau. Coi trọng hiện tại, chú trọng khoảnh khắc trước mắt. Do chồi non phát triển xuất hiện ở trẻ bất cứ khi nào mà chúng ta không hề hay biết, Để chăm sóc tốt cho những chồi non phát triển ấy, chúng ta cần phải để ý đến mỗi lần trả lời cho trẻ. Mỗi lần đều trả lời tích cực cho trẻ, dần dần sẽ trở thành cách giáo dục tốt nhất. Giáo dục không phải là tích cực giảng dạy, mà quan trọng hơn là trả lời trẻ với thái độ chân thành nghiêm túc. Phần 26. Cho trẻ tràn ngập lòng hăng hái. Mẹ ơi, khổ qua và dưa chuột vì sao lại giống nhau? Được rồi, muốn ăn thì cho vào trong giỏ đi. Đúng vậy, quả thật là giống nhau, còn phát hiện ra một điều thật thú vị. Hai hình thức trả lời trên sẽ khiến cho đứa trẻ nảy sinh những cảm nhận hoàn toàn khác nhau. Các bậc phụ huynh, nếu là bạn, bạn sẽ làm thế nào? Hai hôm trước tôi đến một hiệu sách đọc tạp chí về giáo dục, phát hiện ở đó có một cuốn truyện tranh rất hay. Nghĩ trong các bậc phụ huynh nhất định có rất nhiều người đã từng xem qua. Hiện nay tôi không cầm sách, nhưng nội dung đại khái như sau. Có một cậu bé đạt điểm cao môn chính tả, vui mừng đưa cho mẹ xem. Lúc đó mẹ cậu bé đang vừa đọc tạp chí vừa uống cà phê, cho nên chỉ nói với con, à, vậy à, rồi không nói gì nữa cả. Vài ngày sau, thành tích môn chính tả của cậu bé sa sút, sau khi mẹ xem xong vô cùng tức giận. Hoàn cảnh này hoàn toàn giống với hoàn cảnh của phần 25. Nếu như khi đứa trẻ đó đạt điểm cao môn chính tả, mẹ của cậu bé ý thức được, tôn trọng hiện tại, trả lời cậu ấy một cách nghiêm túc, thì có lẽ sẽ có kết quả hoàn toàn khác. Khi ở đứa trẻ xuất hiện chồi non phát triển, người mẹ này đã không hề chăm sóc tốt. Sau này, thành tích của con sa sút hoàn toàn là do người mẹ trước đây đã bỏ qua tạo nên. Thay đổi chủ đề một chút ở đây, tôi đã từng gặp tình cảnh sau trong siêu thị. Một người mẹ đi siêu thị mua sắm cùng với cô con gái, tuổi chừng đang học lớp 3, lớp 4. Cô con gái hỏi, vì sao hình dáng của khổ qua và dưa chuột lại rất giống nhau? Mẹ liền trả lời cô bé, được rồi, con mà muốn ăn thì hãy cho vào giỏ đi. Lúc đó tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc, khổ qua và dưa chuột cùng là họ dưa, do đó mà rất giống nhau, hoa, quả, gai đều rất giống nhau. Cô bé đó, mặc dù không biết kiến thức này, nhưng đã tự mình tìm ra sự giống nhau giữa khổ qua và dưa chuột. Suy nghĩ kỹ lại, đây quả thật là một phát hiện tuyệt vời. Đến giờ học môn tự nhiên lớp 4, thầy cô giáo hướng dẫn học sinh tiến hành học tập quan sát các loại thực vật như khổ qua và mướp. Nếu có những học sinh đưa ra những phát hiện giống như cô bé đó ở trong lớp, giáo viên chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên và khen thưởng sự quan sát tinh tế của cô bé. Có thể nói đây là bước đầu để phát triển chồi non. Lúc đó nếu như người mẹ có thể trả lời con gái mình như sau, thì kết quả sẽ ra sao? Đúng vậy, quả thực là rất giống. Con đã phát hiện ra một điều thật thú vị. Tại sao hình dáng của chúng lại giống nhau đến vậy? Có lẽ là do khổ qua và dưa chuột là cùng họ dưa. Có phải là còn có những thứ khác cũng tương tự như vậy không? Chúng ta về nhà để tra lại xem sao. Phải làm thế nào để tra được đây? Nếu sau khi về đến nhà, các con vẫn quan tâm đến điều đó, thì chúng ta tra trong cuốn Bách Khoa Toàn Thư hoặc lên mạng để tra xem có phải là rất giống nhau không. Bằng cách này, các bạn có thể nhanh chóng hiểu được khổ qua, dưa chuột và mướp cùng họ dưa, hoa, dây leo và quả của chúng rất giống nhau, đồng thời cũng có thể nắm bắt được thêm nhiều kiến thức. Đây mới chính là bài học tự nhiên thực thụ, là kiến thức sinh động, thực sự là bước đầu hướng tới thực vật học. Làm cha mẹ, nếu như có thể nói chuyện với con cái một cách chân thành, thì khi đưa trẻ học lớp 4 bắt đầu học trồng cây khổ qua hoặc mướp, chúng sẽ tràn ngập hứng thú, hết lòng để chăm sóc cây. Người mẹ này nếu vì điểm môn tự nhiên của con không cao mà mắng nó, thì chị ta và người mẹ được nhắc đến trong truyện là hoàn toàn giống nhau. Do đó, làm cha mẹ cần phải coi trọng hiện tại, cố gắng khiến cho con mình hết lòng quan tâm đến mọi sự vật. Phần 27. Nỗ lực khen ngợi con có thể sẽ khiến con tràn đầy sự tự tin. Bí quyết để con trưởng thành là nỗ lực khen ngợi chúng, và chỉ có làm như vậy mới được, cần phải cố gắng tích cực làm. Những cha mẹ không biết khen ngợi con thì không có cách nào khiến con trưởng thành. Hãy chăm sóc nhiều hơn đến những sở trường của trẻ, những mặt yếu sẽ được che giấu trong những sở trường đó. Mỗi người đều có sở trường và sở đoản, cứ bắt trẻ phải làm những thứ mà chúng không có sở trường sẽ rất khó có được kết quả tốt. Vậy mà, có không ít bậc phụ huynh khi phát hiện ra những điểm yếu của con thì không ngừng trách mắng. Trong thực tế, nếu như chúng ta ít chú ý đến những điểm yếu của trẻ, cố gắng khen ngợi những ưu điểm để chúng có thể được phát triển và các khuyết điểm của chúng dần dần được che giấu dưới những ưu điểm, thì những khuyết điểm đó dần dần sẽ không còn rõ ràng nữa. Cậu bé có sở trường là vẽ, nhưng nhược điểm là dọn dẹp. Trong số những đứa trẻ tôi từng dạy, có một cậu bé rất thích vẽ và còn vẽ rất đẹp. Nhưng cậu bé đó không thu dọn những đồ vật của mình gọn gàng, cậu bé không thích đi dép, vì vậy mà dép của cậu ấy thường xuyên để lung tung trong lớp học. không thể tìm thấy. Trên bàn học của cậu bé thì vô cùng lộn xộn, nhưng cậu bé lại rất thích vẽ, hơn nữa vẽ rất đẹp. Đồng thời cậu bé còn là một cậu bé rất ôn hòa và thân thiện. Ban ngày, cứ có thời gian rảnh rỗi là cậu bé vẽ, tranh của cậu vẽ rất sinh động và vô cùng độc đáo, khiến cho người ta cảm thấy dường như khó có đứa trẻ nào lại vẽ ra tác phẩm xuất sắc như vậy. Tôi ngày nào cũng khen ngợi tranh của cậu. Quả không tồi, thật sự sống động. Sau khi xem xong tranh của em, tâm trạng sẽ khá hơn. Thầy thực sự rất thích, rất có cảm nhận về không gian. Những vật hình tròn này đều rất thú vị, vẽ rất đẹp. Lời nói của tôi dường như đã cho cậu bé đó niềm tin to lớn. Lúc ở nhà, cậu bé cũng cố gắng để vẽ. Mỗi ngày cậu đều được thoải mái về tinh thần, thì sẽ càng gia tăng sự tự tin, nhiệt tình, thân mật với những đứa trẻ xung quanh. Tôi từ trước tới giờ chưa từng nói với cậu bé đó những câu tại sao em lúc nào cũng bừa bộn vậy, hoặc em cứ như vậy khiến thầy cảm thấy phiền lòng. Thay vào đó, tôi bố trí cho các em học sinh khi hết giờ tự học buổi tối, thu dọn toàn bộ đồ dùng trên bàn, yêu cầu các em ngày nào cũng phải dọn dẹp gọn gàng trước khi ra về. Thời gian dọn dẹp này có thể nói là đặc biệt dành riêng cho cậu bé đó. Khi để riêng từng tờ thông báo và bài tập in, các bạn cùng bàn cũng cùng nhau kiểm tra xem tờ thông báo đã được nhét vào phong bì chưa. Tôi cố gắng hết sức làm những việc mình có thể làm, nhưng đồ đạc trên bàn của cậu bé đó vẫn lộn xộn, dép thì để lung tung. Tôi vẫn nhắc nhở cậu bé phải chú ý. Tuy nhiên, cho dù tôi nhiều lần nhắc nhở cậu bé phải chú ý, nhưng chưa một lần tức giận với cậu, lại càng chưa bao giờ vì những nguyên nhân đó mà trách mắng cậu. Cái gọi là trách mắng trong cuốn Đại Từ Điển định nghĩa là chỉ ra cho cấp dưới những chỗ sai trong hành động, lời nói và nghiêm khắc phê bình. Nếu tôi quan tâm nhiều nhất đến nhược điểm bừa bộn của cậu bé, thì cậu đã biến thành một người như thế nào? Trong thời gian gánh vác trách nhiệm của người giáo viên, tìm đủ mọi cách để thay đổi cậu bé, luôn luôn nói với cậu với thái độ như vậy, kết quả sẽ như thế nào? Tôi nghĩ rằng nếu tôi tức giận với cậu bé mỗi ngày, liên tục trách mắng cậu, kết quả là cậu bé đó sẽ cảm thấy một ngày trôi qua dài như một năm, lòng tự tin cũng dần dần biến mất chăng. Như vậy, cậu bé sẽ trở thành người giỏi về thu dọn đồ đạc ư? Không, tôi lấy toàn bộ tài sản của mình ra để cá rằng cậu ấy sẽ không thay đổi. Những nơi mà giáo viên nhìn thấy có lẽ cậu bé sẽ thu dọn gọn gàng theo ý giáo viên, nhưng bản tính vẫn không đổi. Vì con người chỉ khi có động cơ cần thiết hoặc động lực đặc biệt nào đó mới nghĩ đến chuyện khắc phục nhược điểm của bản thân. Ví dụ như khi cậu bé đó lớn lên, có người yêu, lúc đó cậu ấy mới thực sự nghĩ đến việc thay đổi tính cách mình. Hoặc trong công việc, chẳng may cậu làm mất những tài liệu vô cùng quan trọng, cảm thấy rất hoảng sợ, lúc này cậu mới quyết tâm sửa đổi bản thân. Chỉ nghe những người khác giảng dạy một phía thì không thể giải quyết được vấn đề cơ bản. Dựa vào những kinh nghiệm đã được tích lũy nhiều năm qua, về mặt này tôi rất tự tin. Sự tự tin này được xây dựng dựa trên cơ sở của rất nhiều câu chuyện có thật, mà tôi cho rằng có sức thuyết phục nhất định. Do đó, đối với những cái không phải là sở trường của trẻ, người lớn cần phải chú ý đến ba khía cạnh sau. Kỹ năng khi nói chuyện, bình tĩnh hướng dẫn, nhắc nhở khi cần thiết. Ba khía cạnh này nhất định phải được xử lý một cách thận trọng. Tuyệt đối không được tùy tiện nói ra những lời nói tiêu cực hoặc làm tổn thương nhân cách. Hãy đầu tư chăm sóc đến những sở trường của con, đừng ép con phải miễn cưỡng làm những việc mà không phải là sở trường của nó. Cứ như vậy, ngày nào bạn cũng đều có thể khen ngợi con bạn. Khi con người ta được khen ngợi, trong lòng sẽ cảm thấy ấm áp, tâm trạng rất vui vẻ. Khi con người ta được khen, sẽ có lòng tự tin, trong lòng sẽ cảm thấy thoải mái, bao dung. Sau khi bắt đầu suy nghĩ tích cực, sẽ tích cực đối mặt với mọi thử thách. Được khen ngợi sẽ khiến con người ta cảm thấy bản thân mình được công nhận, được yêu mến. Và sau đó, tự mình cũng học được cách đi khen ngợi người khác, công nhận người khác, yêu mến những người xung quanh. Khen ngợi con cần phải có kỹ năng. Tìm hiểu trước kỹ năng khen ngợi thì kết quả của sự khen ngợi sẽ tăng gấp bội. Kỹ năng khen ngợi sẽ khiến cho kết quả khen ngợi tăng gấp bội. Khi sửa những lỗi sai của trẻ cần cho trẻ ý thức về việc này chứ không phải con người này. Khen ngợi người khác cũng cần phải có kỹ năng. Hãy tìm hiểu kỹ năng khen ngợi trước, kết quả khen ngợi sẽ tăng lên gấp bội. 1. Khen ngợi cụ thể. Những lời khen ngợi cụ thể có thể cho hành vi giao phó giá trị cao hơn, ví như trong một nhật ký nào đó có câu ô âm thanh của gió phương Bắc giống như tiếng gầm của người khổng lồ. Câu này viết rất hay, dùng tấm lòng của mình để mô tả cảnh tượng lúc bấy giờ khiến con người ta cảm giác như đang ở trong cảnh tượng đó. Cảm ơn bạn giúp tôi lau bàn ăn, bạn thực sự đã giúp tôi rất nhiều. Tự mình chuẩn bị xong những thứ cần dùng cho ngày mai, ngoài đồ dùng học tập còn tự chuẩn bị hộp cơm, giỏi quá. 2. Khen ngợi trừu tượng. Khi uống nắng dạy dỗ một đứa trẻ, chú ý tuyệt đối không được đem những sự việc riêng lẻ khái quát thành tính cách chung của trẻ rồi phủ nhận nhân cách của chúng. Ví dụ, con đúng là đứa trẻ hư và những cách nói khác. Tuy bạn nhắc con ăn cơm xong nhớ phải đánh răng là việc tốt, nhưng nếu con không làm theo lời bạn thì đừng nói với con bạn câu này, con đúng là đứa trẻ hư. Khi dạy dỗ con, hãy để con chú ý đến việc này thay vì nói người này là nguyên tắc quan trọng nhất. Vậy thì khi khen con chúng ta phải làm thế nào đây? Có người cho rằng khi khen ngợi cần phải khen việc này mà không cần phải đề cập đến người này. Tôi phản đối cách nói trên. Tôi cho rằng khen ngợi trừu tượng toàn bộ tính cách của đối phương là điều rất quan trọng. Vì bản thân tôi đã tự mình học được từ kinh nghiệm cuộc sống, cho nên tôi có thể tự tin nói như vậy. Hồi tôi còn nhỏ, mẹ tôi thường nói với tôi, cô Uchi là một đứa trẻ ngoan. Khi tôi làm việc tốt, mẹ tôi sẽ nói như vậy. Khi tôi không làm, mẹ cũng vẫn sẽ nói như vậy. Đây chính là cách khen ngợi toàn bộ nhân cách một cách trừu tượng. Mỗi lần nghe mẹ nói như vậy, tôi đều cảm thấy rất vui, giống như một ngọn đèn được thắp sáng trong lòng. Dần dần tôi cảm thấy mình là một người tốt và hy vọng có thể làm tốt hơn nữa. Bây giờ là một giáo viên, tôi vẫn tiếp tục sử dụng cách khen ngợi này mà tôi đúc kết được từ kinh nghiệm bản thân. Tôi thường xuyên nói với các em học sinh trong lớp. Lớp chúng ta thật sự là một lớp học xuất sắc. Mỗi em học sinh ở lớp chúng ta đều là những người rất thân thiện, thầy rất vui mừng. Lớp chúng ta rất đoàn kết. Cứ như vậy, dần dần cả lớp đều phát triển theo hướng tôi nói. Đối với mọi cá nhân, tôi cũng thường xuyên nói. Tấm lòng của ai đó rất tốt, ai đó đối với người khác rất tốt. Đó là một đứa trẻ siêng năng, ai đó rất được nhiều người yêu mến. Không phải chỉ là những lời nói đầu môi mà còn viết trong thẻ đọc sách hay sổ nhật ký. Ngoài ra khi trao đổi với phụ huynh, tôi cũng khen ngợi chúng như vậy. Những lời phê trong sổ liên lạc tôi cũng phê như vậy. Dần dần các em đã trở thành những đứa trẻ như tôi đã nói. Đây chính là những kinh nghiệm của tôi. 3. Khen ngay lập tức. Khi trẻ có những biểu hiện tốt, khen ngay lập tức là vô cùng quan trọng. Theo ngôn ngữ tâm lý học thì đây gọi là nguyên lý kịp thời công nhận. Có nghĩa là khi đối phương có biểu hiện tốt hoặc hành động thích đáng, hãy lập tức đánh giá tích cực. Như vậy mới có thể khuyến khích những hành vi như vậy tiếp tục xảy ra. Đặc biệt là sự chú ý và quan tâm của trẻ thay đổi rất nhanh. Do đó, hãy nhân cơ hội này mà khen ngợi chúng thì trong tâm trí chúng vẫn còn lưu giữ những hành động đẹp đẽ. Kết quả là đứa trẻ đó sẽ rất vui mừng sau khi được bạn khen. Nếu để vài ngày sau khi đứa trẻ đó đã quên hết mọi thứ mới khen nó thì sẽ không có hiệu quả cao. 4. Cho dù ở bất cứ khi nào và ở đâu, cứ muốn khen thì khen luôn. Ví dụ trong trường mẫu giáo có một anh bạn nhỏ bị ngã, cứ khóc hoài, bạn của cậu ấy luôn luôn ở bên cạnh an ủi cậu ấy. Lúc đó tôi liền nghĩ, đúng là một cậu bé ngoan. Trước khi thi môn bằng tính lớp 3, ai đó rất cố gắng để luyện tập. Lúc đó tôi lại nghĩ đứa trẻ đó quả là một đứa trẻ rất có nghị lực. Cứ như vậy, mỗi lần nghĩ đến lúc đó, liền khen ngợi ngay để giúp trẻ hình thành nên hình ảnh tốt trong tâm trí chúng. Cha mẹ và con cố gắng ghi lại những hình ảnh hiếm hoi này là điều rất quan trọng. Nếu như có bức tranh, nhật ký, đồ lưu niệm về lúc đó, để ở những nơi có thể thường xuyên nhìn thấy được thì sẽ có hiệu quả cao hơn, phải không? Cha mẹ cố gắng làm những việc như vậy là cách tốt nhất để giáo dục bản thân. Nếu có thể làm như vậy, giảng giải hay giận dữ, buồn rầu sẽ dần dần không xuất hiện nữa. Thái độ giảng giải và buồn rầu không đơn thuần đều là do những hành động tiêu cực của các bậc phụ huynh làm không tốt những việc mà bản thân mình phải làm. Trung Quốc từ trước tới nay có câu, người bác sĩ thực thụ là người bác sĩ biết cố gắng hết sức để chữa khỏi mọi bệnh tật, do đó cũng không cần phải phẫu thuật để giải quyết bệnh xuất hiện sau này. Giáo dục cũng là như vậy. 5. Giải thích lý do khen ngợi. Ví dụ, mỗi buổi sáng đều giúp đỡ quét dọn cửa cổng, thực sự cảm ơn bạn. Nhờ bạn, ngày hôm qua khi có khách hàng đến thăm đột xuất, tôi mới có thể bình tĩnh tiếp đón họ. Nét chữ của sổ ghi chép và lịch hàng ngày được viết rất đẹp, nét chữ tinh tế được viết trong nháy mắt, thực sự khiến người ta cảm thấy thoải mái. Có thể dùng khăn tay để lau sạch những vết hoa quả bắn lên quần áo, bạn giỏi quá, làm như vậy quần áo sẽ không bị ố. Cứ như vậy, khi khen ngợi những hành vi tốt đẹp của trẻ, bạn hãy giải thích lý do khen ngợi trẻ, thông thường là rất cần thiết. Làm như vậy có thể sẽ cho trẻ hiểu được giá trị của sự việc. Đối với người lớn thì đây là việc đương nhiên, đôi khi trẻ không nghĩ đến. Có phải bạn đã từng không hiểu vì sao trẻ không nghĩ đến điều này chăng? Có lẽ là vì trẻ chưa hiểu rõ được hàm ý trong lời khen đó, cho nên người lớn chúng ta nên giải thích rõ cho chúng hiểu. 6. Khen ngợi không có lý do. Mỗi lần khen ngợi đều nói rõ lý do cũng không phải là tốt. Đây là vì số lần khen quá nhiều sẽ tạo áp lực cho con. Do đó thường không có lý do vẫn khen ngợi con cũng là điều cần thiết. Mấu chốt là để cho trẻ cảm thấy cân bằng về tâm lý. 7. Thường xuyên thay đổi những lời khen dùng để khen ngợi. Luôn luôn dùng cùng một từ để khen ngợi trẻ sẽ cho chúng cảm giác không thay đổi. Thay vào đó hãy sử dụng những lời nói khác nhau để khen ngợi, khiến trẻ cảm thấy mới mẻ, khi được khen sẽ càng vui mừng hơn. Ví dụ, thật sự tuyệt vời, giỏi quá, quả nhiên rất lợi hại, con xuất sắc quá, rất thông minh, con đã làm được rồi, làm rất đẹp, làm rất tốt. 8. Dùng lời cảm ơn cũng là một kiểu khen ngợi. Cảm ơn đã giúp đỡ tôi rất nhiều cũng là một hình thức khen ngợi. Điều này là do một độc giả tạp chí điện tử Sao đã dạy cho tôi. Thật sự rất biết ơn, sau đây tôi xin trích dẫn những lời nói trong bài văn của ông. Tâm lý học của hành động cho rằng muốn thay đổi hành vi của đối phương hoặc khi muốn truyền tải tình cảm của bản thân nên chọn cách ngồi thứ nhất cộng thông tin. Khi nhắc nhở người khác, mọi người sẽ nói nếu con làm như vậy hay con thật là vân vân. Vì thường xuyên sử dụng từ con nên cách nói này rất dễ làm cho người nghe cảm thấy mình bị trách mắng. Nếu chú ý thay đổi thành bố hoặc mẹ sẽ khiến con cảm thấy được là bố mẹ đang truyền tải cảm nhận của bản thân họ, dùng để tìm kiếm yêu cầu đối phương giúp đỡ. Khi khen ngợi trẻ nên cố gắng lựa chọn cách nói này. Ví dụ, lau sạch bảng thì có thể học ngay, cảm giác rất thoải mái. Mẹ rất vui con đã thu dọn đồ chơi. Khi quét nhà mẹ sẽ thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cứ như vậy, phải nói ra ba khía cạnh, hành động cụ thể của đối phương, ảnh hưởng cụ thể của hành động và tâm trạng của mình lúc đó. Tuy thứ tự của ba khía cạnh này không có quy định đặc biệt, làm như vậy càng dễ dàng khiến đối phương thể hiện những hành động cụ thể, hai bên cùng nhau hỗ trợ hợp tác nhất định sẽ thuận lợi hơn. Ngoài ra, không chờ đối phương sau khi thể hiện những hành động thực tế mới nói, nếu thay đổi một chút về thứ tự, nói những lời này trước cũng có thể có tác dụng nhắc nhở. 9. Truyền đạt lời khen ngợi của người thứ ba. Ví dụ, ông hàng xóm nói, mỗi buổi sáng con đều chào hỏi người khác với một tâm trạng vui vẻ, thực sự là rất tốt. Chị nào đó rất biết cách chăm sóc em gái cũng thường nói, cùng chơi với chị em thấy rất vui. Giáo viên nói, em đối với các bạn rất tốt, đúng là một đứa trẻ ngoan. Mỗi ngày đều chăm sóc tốt cho con chó, con giỏi quá, bố cũng thường khen con như vậy. Trích dẫn những lời khen ngợi của người thứ ba không có mặt tại hiện trường, cách nói này càng dễ dàng khiến trẻ cảm thấy chân thực. Chúng hiểu được khi mình không có mặt ở đó, người khác vẫn nói những lời khen ngợi chúng. Trong lòng sẽ cảm thấy rất vui, tiến tới sẽ tưởng tượng có phải ở những nơi khác người ta cũng sẽ khen ngợi mình như vậy chăng? Người lớn cũng vậy, khi nghe thấy người khác nói, ngay cả bộ trưởng cũng khen bạn, sẽ vô cùng sung sướng, chẳng phải vậy sao? Đây là cách khen ngợi vô cùng hiệu quả. Hơn nữa, điều này sẽ làm cho mối quan hệ giữa người được khen với người khen thứ ba tiến gần hơn một bước. Khen ngợi trẻ những việc chúng quan tâm. Cho dù là ai, đều sẽ có những quan tâm đặc biệt đến bản thân và cố gắng phải làm tốt mọi việc. Cho dù là ai, khi được mọi người để ý khen ngợi sẽ rất hạnh phúc. Chẳng hạn như, ông chủ cửa hàng rau quả cố gắng mua nhiều loại rau tươi, cho nên khi người ta nói, cửa hàng của ông có nhiều loại rau tươi ngon thật, ông ấy sẽ rất vui. Khen ngợi kỹ thuật làm tóc của người thợ làm tóc, khen ngợi tác phẩm của nhà họa sĩ, đối với họ mà nói đều là những chuyện vui. Cho nên, trẻ em khi lưu ý đến chuyện cần được khen ngợi, thì người lớn lại không khen ngợi. Đây là lý do tại sao. Đó là do những việc đứa trẻ nhiệt tình làm hầu hết đều không được như kỳ vọng của bố mẹ. Ví dụ, tôi đã từng dạy một đứa trẻ. Cậu bé rất thích xe điện và tuyến đường ray mới. Trong tâm trí của cậu đều là những chuyện liên quan đến xe điện và tuyến đường ray mới. Ngay cả khi viết các đoạn văn hay diễn đạt, cậu bé đều nói về xe điện và đường ray mới. Khi vẽ tranh cũng là vẽ xe điện và đường ray. Giờ nghỉ giải lao, cậu cũng dùng giấy để gấp xe điện và đẩy nó đi. Những đặc điểm của các loại xe điện, cậu bé thuộc như lòng bàn tay. Tuy nhiên, cậu bé rất ít khi được bố mẹ khen ngợi về những chuyện của xe điện và đường ray. Bố mẹ cậu chỉ cảm thấy buồn chán về những việc đó, chỉ hy vọng cậu bé tập trung vào việc học tập. Còn việc cậu bé biết rất rõ về xe điện và đường ray, bố mẹ của cậu bé lại cho rằng không có gì đáng để khen ngợi cả. Và tôi rất hy vọng bố mẹ cậu bé có thể khen ngợi cậu, vì những chuyện liên quan đến tàu điện và đường ray chính là lĩnh vực tự tin nhất của cậu bé. Trong lòng cậu nhất định sẽ cảm thấy Những nội dung liên quan đến lĩnh vực này, cậu chắc chắn không thua kém gì bất cứ ai. Nếu như bố mẹ có thể vì những câu chuyện đó mà khen ngợi cậu, thì những suy nghĩ trong nội tâm của cậu sẽ đạt được hiệu quả tốt. Hãy nghĩ kỹ xem, hiểu rõ về các chức năng và đặc điểm của xe điện và tuyến đường ray mới, bất cứ lúc nào cũng đều có khả năng thay đổi thành một loại hình học tập. Vì việc quan tâm đến một điều gì đó và có thể hết lòng vì nó là điều rất tốt. Hơn nữa, lại không phải vì bất cứ yêu cầu của ai mà tự mình chủ động thể hiện những nỗ lực của mình. Nó thực sự là rất hiếm có, đồng thời cũng là khả năng khám phá tài năng cơ bản nhất của cuộc sống phong phú. Do đó, giá trị của khen ngợi không thể ước tính. Các bậc cha mẹ hãy khen ngợi những việc mà trẻ quan tâm. Các bậc cha mẹ không nên dựa trên các quan điểm giá trị của người lớn, mà cần phải dựa vào lập trường của trẻ để làm điểm khởi đầu khen ngợi chúng. Như vậy mới có thể giúp đỡ chúng tạo dựng sự tự tin mạnh mẽ. 11. Đôi khi khen ngợi những chuyện mà chúng chưa hề nghĩ đến. Phương pháp này có chút mâu thuẫn với phương pháp khen ngợi trẻ những việc trẻ quan tâm đã đề cập đến ở phần trước. Trong thực tế, nếu làm như vậy cũng có thể nảy sinh ảnh hưởng tích cực đến nội tâm của trẻ. Ví dụ, trước khi chính thức trở thành một giáo viên nổi tiếng, tôi đã từng thực tập dạy môn ngữ văn 3 tháng ở một trường trung học. Ở trường trung học đó, có một vị giáo viên tên M. Ông nổi tiếng với việc rất biết hướng dẫn học sinh. Cho dù là bây giờ hay lúc đó, tôi cũng vẫn giữ sự tôn trọng cao nhất với ông ấy. Vị giáo viên M đó thường xuyên nghe tôi giảng bài, và sau khi tăng lớp, giáo viên M nói với tôi câu này. Giọng nói của cậu rất hay. Tôi ban đầu nghĩ rằng ông sẽ đưa ra rất nhiều ý kiến về nội dung bài giảng của tôi, nhưng ông chỉ khen ngợi giọng nói của tôi, các vấn đề khác đều không đề cập đến. Lúc đó, tôi tới giờ vẫn còn nhớ rất rõ, câu nói đó khiến tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và rất vui mừng. Vì trước đó, chưa có ai khen giọng nói của tôi cả. Sau khi giáo viên M nói như vậy, tôi luôn luôn cảm thấy sự thật là như vậy. Câu nói đó thực sự là sự khích lệ lớn lao. Hàng ngày, tôi liên tục giảng dạy và cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, nhưng đồng thời lại khiến tôi vô cùng say sưa. Kể từ đó, tôi dần dần thấy tự tin về giọng nói của mình. Đối với chuyện bản thân có một giọng nói tốt, tôi nghĩ lại rất nhiều. Tôi nhớ hồi còn đi học, tôi thường làm thêm ở một hiệu bánh sủi cảo. Lúc đó, tôi thường xuyên lớn tiếng giao bán hàng. Ở nhà trọ, tôi rất thích đọc lớn tiếng. Saku Taro, Saise, rồi tác phẩm của Kenji, giọng nói dễ nghe có thể là có liên quan đến những việc này chăng? Kể từ đó, tôi càng mua nhiều sách, tự mình tiến hành luyện tập đọc thật to, rồi tôi còn tham gia một đoàn kịch tổ chức dạy cách phát âm và đọc to bài giảng dành cho giáo viên. Lý do tôi làm như vậy, tất cả là vì thầy giáo M khi đó nói với tôi câu đó. Cho nên tôi cho rằng, đôi khi khen ngợi những việc mà ngay cả bản thân người ta không nghĩ đến cũng rất hiệu quả. Ví dụ, giọng nói của bạn rất dễ nghe, trong trường hợp này đối với ai cũng đều rất tốt, phải vậy không? Bởi vì ai cũng muốn có được giọng nói hay. Ngoài ra, tôi còn muốn giới thiệu những cách khen ngợi dưới đây. Nụ cười của ai đó rất đẹp, mỗi lần nhìn thấy đều khiến cho người ta cảm thấy tâm trạng vui vẻ, khiến người ta cảm nhận được nụ cười hạnh phúc. Tinh thần bạn lúc nào cũng thoải mái, tràn đầy sức sống. Mỗi ngày nhìn bạn, tôi đều cảm thấy trong người tràn đầy năng lượng, thực sự vô cùng cảm ơn. Mỗi mô hình bằng nhựa nhỏ bé đều có thể lắp ghép một cách chính xác, không hề sai, còn thật lợi hại. Quang Giang đúng là một cái tên hay. Bạn sẽ trở thành ánh sáng chói lọi để chiếu sáng cho những người xung quanh. Tay của cậu rất đẹp, rất có phúc khí. Có một đôi tay phúc khí, chắc chắn sẽ gặp được nhiều điều may mắn. Bạn dậy sớm quá, dậy sớm 3 phút, cả đời sẽ gặt hái được nhiều thứ. Vận may của bạn thực sự tốt. Nói muốn đi cắm trại, trời liền nắng, ngay cả mua kem cũng trúng thưởng. Bạn có thể làm thử, vì vậy hãy cố gắng khen những việc mà bản thân đứa trẻ chưa từng nghĩ đến. Có lẽ kể từ đó, bản thân trẻ sẽ từ từ xuất hiện những thay đổi tích cực. Muốn làm được điều này, trên thực tế chỉ trông đợi vào cặp mắt phát hiện những ưu điểm của trẻ. Sau khi thay đổi tâm trạng, bạn sẽ phát hiện nhiều điểm đáng để khen ngợi ở bản thân trẻ. Cuối cùng tôi muốn nhấn mạnh lại 11 kỹ năng khen ngợi. Nếu bạn có ý thức tích cực sử dụng, khả năng khen ngợi của bạn nhất định sẽ được nâng cao. Con người đối với mọi việc đều có điểm mạnh và điểm yếu. Tôi hy vọng cha mẹ coi khen ngợi con là trách nhiệm của mình. Tích cực nâng cao khả năng khen ngợi của bản thân, hãy in ra những kỹ năng sau và dán ở một nơi nào đó sẽ có hiệu quả tốt hơn. 1. Khen ngợi cụ thể. 2. Khen ngợi trừu tượng. 3. Khen ngợi ngay lập tức. 4. Cho dù ở bất cứ khi nào và ở đâu, cứ muốn khen thì khen luôn. 5. Giải thích lý do khen ngợi. 6. Khen ngợi không có lý do. 7. Thường xuyên thay đổi những lời khen dùng để khen ngợi. 8. Dùng lời cảm ơn cũng là một kiểu khen ngợi. 9. truyền đạt lời khen ngợi của người thứ ba. 10. Khen ngợi trẻ những việc trẻ quan tâm. 11. Đôi khi khen ngợi những chuyện mà chúng chưa hề nghĩ đến. Hiệu ứng Pygmalion. Nếu như cha mẹ nghĩ rằng con mình phát triển nhanh chóng, trên thực tế đứa trẻ sẽ phát triển rất nhanh. Cha mẹ hãy giữ thái độ tin tưởng vững chắc và khẳng định tiềm năng phát triển của trẻ. Chỉ cần cha mẹ nghĩ rằng con mình là đứa trẻ giỏi nhất, như vậy chúng sẽ thực sự giỏi hơn. Mong muốn con mình giỏi hơn, làm cha mẹ trước tiên phải giữ thái độ tin tưởng và khẳng định tiềm năng của con mình. Điều này vô cùng quan trọng. Bởi vì tin tưởng và khẳng định năng lực của con mình có thể sẽ khiến chúng phát triển nhanh hơn. Nhà tâm lý học Robert Rosenthal, trường Đại học Harvard, xác nhận điều này bằng một thực nghiệm của mình. Kết luận được rút ra từ thực nghiệm này được gọi là hiệu ứng Pygmalion hoặc là hiệu ứng Rosenthal. Nội dung thực nghiệm như sau. Rosenthal tiến hành trắc nghiệm xu thế phát triển trong tương lai. Sau khi kết thúc, ông đưa cho giáo viên bản danh sách những học sinh có triển vọng học giỏi nhất. Trên thực tế, những em học sinh có tên trong danh sách đó đều do ông tùy tiện nhặt ra mà không qua sự lựa chọn nào cả. Đương nhiên, Rosenthal không nói với giáo viên về điều này. Một năm sau, tất cả các em có tên trong danh sách đó đều có tiến bộ rõ rệt trong học tập, đạt thành tích xuất sắc trên các mặt so với những đứa trẻ khác. Cũng có thể nói, giáo viên nghĩ rằng những đứa trẻ đó sẽ phát triển rất nhanh chóng. Trên thực tế, trẻ thực sự phát triển nhanh chóng, đấy chính là kết quả đạt được của đợt trắc nghiệm đó. Hiệu ứng Pygmalion không chỉ thích hợp dùng cho mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh mà còn được ứng dụng trong các doanh nghiệp. Tăng quan hệ gần gũi giữa cấp trên với cấp dưới, kích thích khả năng làm việc của cấp dưới và được dùng cho một số tổ chức tương tự. Vì vậy, tôi đề nghị các bậc phụ huynh dùng nguyên lý này để ứng dụng vào mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái. Cha mẹ hãy giữ thái độ tự tin, khẳng định tiềm năng của con cái mình hơn bất cứ điều gì khác. Chỉ cần bạn tin tưởng rằng con bạn là một đứa trẻ ngoan, là một đứa trẻ giỏi, là một đứa trẻ dịu dàng, là một đứa trẻ giàu tình cảm, là một đứa trẻ có năng lực, là một đứa trẻ tràn đầy sức sống, thì đứa trẻ sẽ dần dần trở thành như vậy. Nếu như bạn nghĩ ngược lại, trẻ khó có thể phát triển khỏe mạnh. Nếu bạn bắt đầu nghĩ như vậy từ ngay bây giờ, có lẽ trên thế giới này, con mình là duy nhất, thì đứa trẻ đó sẽ trở nên như vậy. Bởi vì cái nhìn của cha mẹ đối với con cái được bộc lộ rõ nét qua các sắc thái lời nói hoặc ánh mắt nhìn con. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, khi nhìn vào đứa trẻ, hầu hết các bậc cha mẹ khó có thể giữ thái độ tự tin. Tôi cho rằng những người cha, người mẹ như vậy trước tiên là do cách nghĩ của bản thân họ có xu hướng tiêu cực và hẹp hòi. Không chỉ những việc liên quan đến con mà đối với công việc và các khía cạnh khác của cuộc sống cũng rất dễ dàng suy nghĩ tiêu cực, không phải vậy sao? Do đó, những người không suy nghĩ tích cực trong khi dạy dỗ con cái sẽ dễ dàng tiến hành theo cách tương tự như vậy. Nếu vậy, trẻ em quá đáng thương. Cho nên nhất định phải thay đổi cách nghĩ của mình. Hãy suy nghĩ về cuộc sống với thái độ tích cực, đồng thời cũng nuôi dưỡng dạy dỗ con bằng thái độ tích cực. Vì con cái, hãy cố gắng thay đổi bản thân mình. Các bạn hãy quyết tâm làm như vậy. Trong thời kỳ xác định nền tảng cho cuộc sống của trẻ, các bạn hãy ứng dụng hiệu ứng Rosenthal với trẻ. Sẽ có hiệu quả cao. Tất cả những thử nghiệm của Rosenthal chỉ trong vòng một năm đã làm nảy sinh sự khác biệt rất lớn. Cứ tưởng tượng trong mười mấy năm hằng ngày sống bên nhau, cha mẹ ứng dụng hiệu ứng Rosenthal với trẻ thì kết quả thu được sẽ cao đến mức nào, nhất định sẽ khả quan. Thậm chí hiệu ứng Rosenthal này có tác dụng quyết định đối với trẻ. Nói như vậy cũng không có gì là quá cường điệu. Do đó, các bậc cha mẹ hy vọng các bạn có thể nhận thức để tiến hành thay đổi bản thân từ hôm nay để tự mình suy nghĩ tích cực hơn. Ba phương pháp để suy nghĩ tích cực. Để suy nghĩ tích cực, tôi đưa ra ba phương pháp sau. 1. Thay đổi cách nói năng. Khi bạn cho rằng tại sao con làm những việc này luôn luôn chậm chạp, bạn có thể thay đổi cách nói trong ý tưởng của bạn. Chẳng hạn như, cậu bé này là một đứa trẻ không bị chi phối bởi ý kiến của người khác, có thể hành động theo bản năng của mình. Khi bạn nghĩ, cậu bé này sau khi tan học về đến nhà, toàn để cặp sách lung tung và sau đó lập tức chạy ra ngoài chơi, thực sự khiến người ta đau đầu. Hãy thay đổi cách nói rằng đứa trẻ này tràn đầy sinh lực. 2. Đẩy lùi suy nghĩ. Khi bạn cho rằng con mình không có ưu điểm gì, có thể thử suy nghĩ lại. Chẳng hạn, chỉ cần con ngày nào cũng sống vui vẻ hạnh phúc là tôi đã vui rồi. Khi bạn cảm thấy đau đầu vì con bạn lười biếng, cũng có thể suy nghĩ lại, như nó không phải là đứa trẻ tùy tiện lấy đồ của người khác, thực sự là quá tốt rồi. 3. Đánh giá nhiều mặt. Khi bạn lo lắng về con mình, chán ghét việc học hành, bạn cố gắng nghĩ theo hướng tích cực, chẳng hạn như, nhưng nó có rất nhiều bạn bè, quan hệ với người khác cũng rất tốt. Khi bạn lo lắng con bạn không có thái độ làm việc tích cực, cái gì cũng chậm chạp, bạn cũng có thể suy nghĩ theo hướng tích cực như, đối với những việc bản thân nó nên làm, nó đều hoàn thành tốt. Khi bạn lo lắng con bạn không có năng khiếu với các môn thể thao, ý tưởng tự có thể thay đổi như, nhưng nó rất tốt bụng. Chỉ cần thay đổi một chút về cách nghĩ của mình, kết quả sẽ khác. Ngoài ra, việc chỉ muốn chuyển suy nghĩ về mọi việc liên quan đến con thành suy nghĩ tích cực là điều vô cùng khó khăn. Tôi đề nghị bạn trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống hàng ngày, hãy thử cố gắng để thay đổi bản thân. Ví dụ, nếu trời mưa, hãy thử nghĩ, ngày hôm nay rất thoải mái. Nếu bị đâm xe, cũng nên cố gắng nghĩ, may mà người không bị thương. Nếu thi không đỗ, cũng có thể nghĩ giống như vậy. Đây cũng là một kinh nghiệm tốt. Có lẽ ban đầu sẽ không thuận lợi, nhưng không sao, sự kiên trì là quan trọng nhất. Dần dần, bạn nhất định sẽ suy nghĩ tích cực hơn về cuộc sống. Những đứa trẻ được bố mẹ dạy dỗ dưới những suy nghĩ tích cực cũng sẽ có những suy nghĩ tích cực giống như vậy. Do đó, vì con mình, hãy cố gắng thay đổi bản thân. Vừa rồi là chương 3A, phương pháp xây dựng quan hệ hạnh phúc giữa cha mẹ với con cái. Cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với những phần tiếp theo của chương 3. Quý thính giả đang nghe quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Nhật. Quyển sách này do thiếu chủ Lương Minh Báu tài trợ với thông điệp nhằm góp phần giúp các bậc làm cha làm mẹ nhận thức đúng đắn về vai trò của thai giáo và giáo dục sớm từ 0 đến 6 tuổi, qua đó giúp trẻ em Việt Nam có cơ hội phát triển toàn diện cả về thể lực và trí lực. Tôi mong mọi trẻ em Việt Nam đều khỏe mạnh, tự tin, độc lập, thông minh, sáng tạo. Chúng ta cùng chung tay vì triệu trẻ em kiệt xuất, vì Việt Nam hùng mạnh. Lương Minh Báu. Trân trọng cảm ơn thiếu chủ Lương Minh Báu, kho sách nói.com.vn gieo nhân thiện, gặt quả lành.